vẫn còn ở nơi này nằm mơ đi. Không thu các ngươi lợi tức coi như là không tệ. Ngươi, Gia Ninh sư muội bị loại này thô tục ngôn ngữ tức giận run. Sơ Ảnh sư tỷ vội vã ngăn cản, nói, vị công tử này đã cứu chúng ta, đã là thiên đại ân tình, trả tiền lại là phải, nếu như không phải công tử, chúng ta hiện tại có thể thật sự hẳn phải chết cũng không bằng. Nàng cái thứ nhất dẫn đầu viết thư, cái khác chư nữ thấy thế, cũng đều vội vã viết, văn chương trang giấy đều là đặc thù luyện kim vật phẩm. Viết xong sau đó, có thể trong thời gian ngắn nhất, đưa đến người nhận thơ trong tay, có giá trị không nhỏ. Lý Mục chờ sở hữu nữ tử đều viết xong tin, cũng không có nhìn nội dung, tựu để Lưu Vân Vô Tâm đồng thời lấy ra đi gửi. Được rồi, chư vị, ở các ngươi thân hữu giao nộp tiền chuộc trước, cái bóng thần điện thiết trí ở các ngươi trong cơ thể cấm chế, tạm thời tựu không giúp các ngươi giải khai. Trên thực tế, ta cũng sẽ không giải. Lý Mục vỗ tay một cái, nói, ta đã để người ở đây gian khách sạn bên trong chuẩn bị gian phòng. Vì tiết kiệm tiền, hai người một gian, ở các ngươi chuộc thân trước. Mỗi người ở, ăn, uống, dùng, đều do ta đây cái anh tuấn khả ái giàu có chính nghĩa cảm thiếu hiệp ứng ra. Chờ các ngươi thân hữu ra người đến, nhớ tới bổ giao nộp nha. Cuối cùng, ta biết các ngươi có mấy người rất bất mãn, thế nhưng, kháng nghị vô hiệu nha. Chư nữ lại là một trận oán thầm. Đến lúc này, nguyên bản đối với Lý Mục cảm kích, đã trong lúc bất chi bất giác biến mất rồi rất nhiều. Chư nữ ly khai phía sau, Lý Mục ở trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Hôm nay đem Hạo Thủ Bạch Kiếm Kinh dùng cho đối địch, đặc biệt là ở cuối cùng chém giết Nhục Sơn. Đối với hắn mà nói, khá có dẫn dắt, cần tốt đẹp sắp xếp một lần. Không nghĩ Thục Lầu, đại ca, lão tứ lại chết như vậy, chúng ta không thể không quản a. Đúng đấy, muốn là thật sợ tiểu tử kia, vậy sau này chúng ta ở Tinh Túc Ma Sơn mặt mũi của cũng mất hết. Đại ca, chuyện này thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp a. Hai vị hiền đệ bình tĩnh đừng nóng, vì huynh đã phái người đi tra tiểu tặc kia thân phận bối cảnh. Nếu là hắn tàng kiếm hải kiếm quân truyền nhân tốt nhất, nếu như không phải, nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đến vì là tứ đệ báo thù, tiên sư nó, mẹ, tức chết ta rồi, ta không cam lòng a. Áo bào tím người trẻ tuổi đem đồ vật trong phòng đều đập phá sạch sành xanh, giận dữ hét, ta tím như rồng lúc nào bị loại này khuất nhục, cho ta đi điều tra, đem cái kia tiểu rác rưởi lai lịch cho ta điều tra rõ ràng. Thiếu gia đã phái người đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết luận, ngài xin bớt giận, đừng chọc tức thân thể đại thiếu lúc tới. Các nô tài không có cách nào bàn giao a. Đại ca lúc nào tới? Chia của sẽ trước khi bắt đầu. Nhất định sẽ đến. Tốt, chờ đến đại ca đến rồi. Khà khà, coi như là cái kia tiểu tặc đúng là tàng kiếm hải truyền nhân, cũng phải để hắn đem ăn đi vào đều cho ta phun ra. Coi như là làm hắn không chết, cũng phải tốt đẹp ra một hơi. Đúng đúng đúng. Chỉ cần đại bớt đi, này trên đời, trẻ tuổi một đời, có mấy cái có thể cùng hắn chống đỡ. Ngoặc kép, rốt cục có thể đi ra ngừng lại mà thở một hơi. Cả ngày đều ngâm ở lôi trì thái dịch bên trong, cả người đều sắp bị ngâm nước hỏng. Một bóng người từ lôi đạo tổ sơn bên trong đi ra, mở hai tay ra ôm ấp hư không, mang trên mặt say mê cười. Từ đây mới sinh, ta muốn mở ra một cái thuộc về ta thời đại. Lý Mục, chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Một chiếc màu tím lôi thuyền trôi nổi mà tới. Hắn đạp ở trên thuyền, nói, đi, đi Tinh Túc Ma Sơn. Nghe nói sau 3 ngày chính là mới nhất một lần Long Vương hội chia của sẽ. đi xem một chút đi. Sư phụ nói có thể sẽ có tử cực lôi dịch xuất hiện, có trợ giúp ta tu luyện, nhất định phải bắt vào tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.